hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, phiên ngoại chi cá trình 31, chương 1195, phiên ngoại chi cá trình 31 Tô Mạn bật thốt lên nói. Đương nhiên là bởi vì quá quý a. Điện thoại kia đầu Lư Vũ Văn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Mạn nghiêm trang đối hắn nói. Cái kia váy mấy ngàn khối ta cũng không nhắc lại. Này bộ trang sức ít nhất 7-8 vạn. Vô duyên vô cớ, ta như thế nào có thể thu ngươi như vậy trọng lễ? Dù sao, hoặc là ta đem trang sức trả lại cho ngươi, hoặc là ngươi đem giá cả một phát lại đây. Ta chuyển khoản cho ngươi, Lư Vũ Văn kiên nhẫn nghe xong. Hảo tính tình nói, ngươi đừng có gấp, Tô Mạn, ta không sốt ruột, nàng ngữ điệu kích động. Lư Vũ Văn thấp thấp cười một tiếng. Tô Mạn, ngoặc kép, nàng nhấp nhấp môi, muộn thanh nói, hảo đi, ta là có điểm cấp. Mặc kệ là ai thu được mấy vạn khối lễ vật, đều sẽ sốt ruột, Lư Vũ Văn. Ta sẽ không, Tô Mạn, ngoặc kép. Ngươi người này như thế nào như vậy nha? Nàng ninh khởi giữa mày. Ngươi còn như vậy, ta liền không đi theo ngươi ăn cơm. Rõ ràng là uy hiếp nói. Nói ra sau, mặc danh có loại làm nũng cảm giác. Tô Mạn cũng không biết vì sao sẽ có loại này hiệu quả. Nhất thời sửng sốt, có điểm không dám mở miệng. Đừng nóng giận hảo sao. Trong điện thoại, Lư Vũ Văn tiếng nói phá lệ ôn nhu. Cùng với đi vào giấc ngủ trước lười biếng. Ngươi nếu không thích, ta lần sau không tiễn. Ta bảo đảm mơ siêu Tô Mạn còn có thể nói cái gì? Nàng cắn môi dưới, ân, một tiếng, ân, xong lại cảm thấy không thích hợp. Lần sau không tiễn, kia lần này đâu, lần này liền như vậy tính sao? Nàng lại thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt qua đi. Trang sức bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chuyển qua đi, Tô Mạn chính xác nói thẳng. Lư Vũ Văn buồn cười hỏi. Mạn Mạn, nếu ta hôm nay đưa cho ngươi, là một bó giá trị 200 khối hoa hồng, ngươi sẽ lui tiền cho ta sao? Tô Mạn vi lăng, trả lời, đương nhiên sẽ không, Lư Vũ Văn. Cho nên, ngươi hiện tại muốn chuyển khoản cho ta. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, ngươi cho rằng phần lễ vật này quá mức sang quý, đúng không? Tô Mạn theo bản năng gật đầu, quá quý trọng, ta thật sự không thể thu, ta ba mẹ nếu là biết, khẳng định lại đến nói ta không hiểu chuyện, Lư Vũ Văn nói. Mạn Mạn, ta cảm thấy, sang quý yêu cầu đối lập tới xem, đối với mới vừa công tác thực tập sinh mà nói, thỉnh bạn gái ăn đốn tiệc đứng liền tính sang quý, chính là người đối diện tài bạc triệu người giàu có mà nói. Chỉ là một đốn giá rẻ thức ăn nhanh thôi. Ta như vậy cách nói. Ngươi đồng ý sao? Tô Mạn, ngoặc kép, hảo đi, nàng tuy rằng trì độn, nhưng cũng không đến mức nghe không hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Hắn ý tứ, rõ ràng chính là, cứ việc ta không tính là nhiều có tiền phú hào. Nhưng là một bộ trang sức với ta mà nói, cùng một bó 200 khối hoa hồng không có khác nhau. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hơn nữa, hắn không nhanh không chậm nói tiếp. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy nhà ngươi ra cảnh. Chút tiền ấy cũng không tính nhiều, Tô Mạn. Chính là vô duyên vô cớ. Vì cái gì ngươi có thể vô duyên vô cớ tiếp thu 200 khối hoa hồng? Lại không thể tiếp thu mấy vạn khối trang sức đâu. Lư Vũ Văn ôn ôn hòa hòa đánh gãy nàng. Lại nói, cũng không phải vô duyên vô cớ. Ta muốn làm ngươi đêm mai xinh xinh đẹp đẹp cùng ta cộng tiến bữa tối. Một chút trả giá cũng là đương nhiên sự. Kia bộ trang sức cùng quần áo rất xứng đôi. Cái này lý do như vậy đủ rồi, Tô Mạn dùng sức suy tư. Vắt hết óc, ở trong não khai quật có thể phản bác Lư Vũ Văn ngôn ngữ. Lư Vũ Văn lại nói. Mạn Mạn, ngươi tổng không thể làm ta vì ngươi có thể tiếp thu lễ vật. Mà đi mua 200 khối trang sức đi, ta tuy rằng không phải nhiều có thân phận người, nhưng tốt xấu cũng là mấy nhà ăn boss, tặng người lễ vật, mấy ngàn mấy vạn thật sự thực bình thường. Nếu làm người biết, ta đưa bằng hữu một bộ 200 đồng tiền trang sức. Ta, Tô Mạn, ngoặc kép, nàng chỉ là tưởng lui cái lễ vật, như thế nào hắn còn ủy khuất thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy, thu quần áo cùng trang sức, chính là chiếm ta tiện nghi, băn khoăn, cho nên muốn bồi thường ta. Hắn thấp thấp cười, tiếp tục nói, ngoa kép, kỳ thật, nam nhân đưa nữ nhân lễ vật, chính yếu là tưởng lấy lòng chính mình, vì kia một chút, nông cạn, giống được sinh vật hư vinh tâm, cho nên mạn mạn, coi như làm việc thiện, thông cảm một chút ta. Hảo sao, Tô Mạn nhắm hai mắt, trời xanh a, lời nói đều bị hắn nói hết, nàng còn có thể nói cái gì? Khởi điểm người đọc chú ý một chút thư hữu vòng, có hoạt động lạp, tấu chương xong, hết chương.